Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2180, lặng lẽ rời đi. Hạ Vũ xuất hiện, làm bọn họ đều thấy được hy vọng, đặc biệt là trong cấm địa, những cái kia người lớn tuổi. Niếp Hiên Viên trực tiếp nói, vậy ngày hôm nay liền lên đường đi. Thấy được Xích Diễm quân tướng sĩ, trực tiếp mang về chúng ta Niếp gia đâu vào đấy. Thời gian định là 100 năm. Vũ Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Đa tạ tộc trưởng, Hạ Vũ lần nữa chắp tay biểu thị cảm ơn. Niếp Hiên Viên nhẹ khẽ gật đầu, tỏ ý không cần như vậy khách sáo. Ngày hôm nay hội nghị liền là một chuyện, sau khi tan họp, Hạ Vũ đứng dậy ôm Tiểu Bảo. Đối với Niếp Nhân Phượng bọn họ, vẫn là nói cảm tạ. Người Phượng đại ca, lần này thật nhờ các ngươi. Hạ giới Xích Diễm quân các tướng sĩ, đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, không biết chịu bao nhiêu khổ. Bọn họ đi tới tiên giới, có hy vọng chạm đến tiên đạo. Ta chẳng ngờ bọn họ lại xảy ra ngoài ý muốn. Đừng lo lắng, ở nhà cùng tin tức tốt đi. Niếp Nhân Phượng trấn an một câu. Niếp Nhân Hoàng ôn hòa nói, tốt lắm, người nhanh chóng tu luyện. Chúng ta cái này thế hệ người tuổi trẻ, có thể không thỏa mãn cái gọi là đỉnh cấp kỳ tiên vương, hoặc là nửa bước tiên đế. Chúng ta chân chính muốn đạt chân chính là tiên đế cảnh. Ta nếu có thể bước ra một bước cuối cùng, định đánh vỡ chúng ta tộc trên người gông xiềng. Hạ Vũ nói giọng kiên định, cam kết nói, quen thuộc Hạ Vũ người đều biết, hắn cả đời rất ít làm ra cam kết, bất quá nếu nói ra, liền sẽ toàn lực đi làm đến. Niếp gia người tuổi trẻ, đều là cùng gật đầu, đạt được Hoàng Thiên giao cho thiết làm, là bọn họ Xích Diễm quân tướng sĩ giữa tín vật, người Niếp gia điều động, làm Hạ Vũ an tâm rất nhiều nhiều. Rõ ràng Niếp gia nhất tộc mạnh mẽ. Hạ Vũ đem Tiểu Bảo giao cho Diệp Phàm, đi tới Niếp gia vòng ngoài, Xích Diễm quân chú đóng địa phương. Thái Minh và Thiết Mộc Khuê bọn họ ngay tại một cái màu trắng bên trong lều cỏ, thấy Hạ Vũ đến sau, bọn họ không khỏi đồng thời đứng dậy, ngưng tiếng nói, quân chủ, hạ giới huynh đệ tất cả lên liền nhiều ít. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, ánh mắt ngưng trọng, đảo mắt nhìn người sở hữu. Thái Minh nghiêm túc nói, mấy năm qua này, đã có hơn 2.000 người được vời hồi. Nhưng mà tương đối với chúng ta Xích Diễm quân khổng lồ tướng sĩ số lượng, phía sau người phi thăng đi lên, tuyệt đối càng nhiều. Hạ Vũ đồng ý gật đầu, hết sức rõ ràng hạ giới Xích Diễm quân qua 1 tỷ tinh nhuệ. Những thứ này đều đưa phi thăng tiên giới, bỏ mặc ra bất kỳ bất ngờ. Đến lúc đó số người vẫn là cái tửu lượng cao. Hạ Vũ suy tư sau này nói, ta đã thỉnh cầu Niếp gia cao thủ điều động, đi ra tìm những huynh đệ kia. Các người không cần quá lo lắng, chuyên tâm tu luyện, tăng lên mình tu vi là được. Quân chủ, lời tuy như vậy, có thể tiên giới đứng đầu thế lực, đối với ngươi muốn giết liền rồi sau đó mau, chúng ta sớm muộn phải đối với bọn họ động thủ. Thái Minh sát khí lăng nhiên nói. Hạ Vũ cau mày lạnh lùng nói, đây là chuyện ta, không liên quan với các ngươi. Phía dưới những cái kia huynh đệ tu luyện mấy ngàn năm, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, thật vất vả phi thăng tiên giới, nên nghỉ ngơi một chút. Hạ Vũ vừa nói, tiết lộ nội tâm ý tưởng, năm đó mình thời kỳ niên thiếu, dẫn Xích Diễm thiết kỵ, Nam Chinh Bắc Chiến, những anh em này, chưa từng hưởng thụ qua một ngày cuộc sống an ổn, hôm nay phi thăng tiên giới, tin tưởng ở Niếp gia dưới sự che chở, có thể an tâm tu luyện. Hơn nữa Hạ Vũ sâu trong nội tâm, không muốn nhìn thấy nữa mình Xích Diễm quân, xuất hiện lại lớn thương vong. Thiết Mộc Khuê ánh mắt kiên nghị, khẩn trương nói, quân chủ, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Chúng ta và cái gọi là tiên đế gia tộc có thâm cừu đại hận, cho chúng ta thời gian, định không chịu ngài kỳ vọng. Quân chủ, chúng ta hạ giới vô số huynh đệ, mỗi ngày liều mạng tu luyện, chính là vì ngày hôm nay, có thể phi thăng tiên giới, theo sát ngài bước chân, chinh chiến bốn phương, chiến tranh tất nhiên kèm theo thương vong, có thể chúng ta xích diễm tướng sĩ, chết trận không hối hận, cơ nham các tướng lãnh, từ năm đó dị vực thời kỳ, liền đi theo Hạ Vũ chinh chiến bốn phương, hôm nay bọn họ đã sớm đem mình vận mệnh và Hạ Vũ buộc chung một chỗ, liền Hạ Vũ là trọng đồng người, tiên giới công địch, vậy thì như thế nào? Xích diễm quân ra đời ban đầu, liền đi đôi với cường địch, hôm nay không phải từng bước một đi tới, giờ phút này, bên trong lều cỏ hàng loạt tướng lãnh cao cấp, cũng quả đấm nắm chặt, cho rằng thực lực bản thân quá mức yếu ớt, không theo kịp quân chủ bước chân, không cách nào hỗ trợ. Có thể Hạ Vũ đảo mắt nhìn chung quanh, nhưng phát hiện thiếu một khuôn mặt quen thuộc. Hạ Vũ trong lòng có loại dự cảm không tốt, ngưng tiếng hỏi, Giác Yêu đâu? Mấy năm trước ta không thấy hắn, cho là không phi thăng đi lên. Hiện giờ ở đâu? Quân chủ, Giác Yêu đại ca đã chết. Cơ nham sắc mặt hiện lên một cổ bi thương, nói ra sự thật. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, thốt nhiên giận dữ, trực tiếp níu lấy cơ nham cổ áo, trong mắt đỏ thẫm chất vấn. Chuyện gì xảy ra? Giác Yêu làm sao có thể chết? Hắn là ta xích diễm quân tướng lãnh cao cấp, dưới quyền hắc nỏ chiến kỵ qua dù sao cũng, làm sao có thể chết? Giác Yêu tu luyện ra chuyện rắc rối, ở độ tiên kiếp đêm trước, tự thân phát sinh tán công dấu hiệu, cuối cùng chết tại tiên kiếp dưới. Thái Minh sắc mặt đau thương, đây là một đoạn không cách nào quên trí nhớ. Giác Yêu những tướng lãnh này, từ Hạ Vũ phi thăng tiên giới sau đó, liền không ngày không đêm tu luyện, bọn họ nội tâm khát vọng thực lực cường đại, phi thăng tiên giới, đến giúp Hạ Vũ, nhưng mà tu luyện một đường, kiêng kỵ nhất chỉ vì cái lợi trước mắt. Những năm gần đây, rất nhiều xích viêm quân tướng sĩ, cũng tại hạ giới xuất hiện loại chuyện này, Hạ Vũ biết bao thông minh. Ngay tức thì giống nhau nguyên nhân hậu quả, tức giận khiển trách, các ngươi hồ đồ à, Giác Yêu lại là hồ đồ, đáng giá không, đáng, ngay tức thì, vô số tướng lãnh ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kiên nghị, không thể dao động quyết tâm, Thái Minh khàn khàn nói, quân chủ, chúng ta xích diễm quân tướng sĩ không sợ cường địch, càng không sợ hãi tử vong. Chỉ cầu ngài đừng buông tha chúng ta. Hạ giới vô số tướng sĩ liều mạng tu luyện, chính là vì theo sát ngài bước chân, yên lặng đi theo ở bên người ngươi, cái gì cũng không cầu, chỉ cầu đừng để cho chúng ta rời đi. Giờ phút này, Thái Minh quỳ một chân bên trong lều cỏ bên ngoài, xích diễm quân tướng lãnh cao cấp còn có các tướng sĩ toàn bộ quỳ một chân. Toàn trường tướng lãnh, thấp nhất cũng là chân tiên tu vi, thính lực kinh người, bên trong lều cỏ nói chuyện, một chữ không kém, toàn bộ lạc lọt vào trong tai. Giờ phút này, Thiết Mộc Khuê cùng rất nhiều tướng sĩ, khàn khàn giống to, mời quân chủ không để cho chúng ta rời đi. Các ngươi, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, giờ phút này cảm nhận được, mình vận mệnh đã cùng xích diễm quân xít sao buộc chung một chỗ, mình không muốn để cho bọn họ dính vào trong đó, có thể cuối cùng nhưng phát hiện, coi như mình, cuối cùng là không cách nào chặt đứt lẫn nhau giữa cảm tình. Hồi nhìn sang, Hạ Vũ rõ ràng, rất lâu, không có xích diễm quân cũng chưa có mình bây giờ, mình sáng lập xích diễm quân đúc mình vị này quân chủ cao nhất uy danh. Hai người thiếu một thứ cũng không được, đã sớm xít sao liên hệ với nhau. Hạ Vũ há miệng, phát hiện thanh âm khàn khàn nói, tất cả đứng lên, mời quân chủ đáp ứng chúng ta. Thiết Mộc Khuê các người quỳ một chân, chính là không đứng lên. Hạ Vũ gật đầu nói, ta đáp ứng các ngươi. Tất cả đứng lên, bá, Xích Diễm quân những thứ này tướng sĩ. Giờ phút này mới ngay ngắn đứng dậy. Hạ Vũ nghiêm túc nói, hiện tại trong tiên giới, âm thầm kim đối với chúng ta Xích Diễm quân thế lực là năm đại tiên đế gia tộc phụ thuộc thế lực, giống vậy thập phần cường đại. Các ngươi không nên vọng động, chuyên tâm tu luyện, biết không? Thiết Mộc Khuê các người đồng nói. Hạ Vũ gật đầu, đợi một lát, liền rời đi Xích Diễm quân, nội tâm rơi vào trầm tư. Cuối cùng, Hạ Vũ ngửa mặt trông lên bầu trời, nhìn xanh thảm đám mây, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Trở lại nhà mình bên trong tiểu viện, có thể Diệp Vũ và Diệp Thiếu Gia Sơ hai huynh đệ, nhưng ở bên trong phòng, chờ mình đã lâu, Diệp Vũ thấy mình phụ thân, đứng lên nói, phụ thân, ngươi trở về, chuyện gì? Hạ Vũ thấy bọn họ hai huynh đệ, trực tiếp hỏi nói. Diệp Thiếu Gia Sơ và Diệp Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, ngưng tiếng nói, chúng ta muốn rời đi Niếp gia, đi ra ngoài sông sáo, chính các ngươi đường, tự lựa chọn. Hạ Vũ chưa từng có nói nhiều tiếng nói, cũng không muốn bởi vì mình, cưỡng ép can dự bọn họ hai anh em tu luyện đường. Diệp Vũ và Diệp Thiếu Gia Sơ biết Hạ Vũ sẽ đồng ý, nhẹ khẽ gật đầu, đợi một lát, liền rời đi. Hạ Vũ hai tay sau lưng, gió nhẹ lướt qua, tóc bạch kim múa, lộ ra tang thương con ngươi, rừng rưng thoáng qua sạch bóng, ngay tức thì biến mất ở bên trong tiểu viện. Bên trong nhà lưu lại một phong thư, Mạc Bắc Niếp ra bên trong, có thể nói là phòng bị xâm nghiêm, một chút gió thổi cỏ lay, cũng sẽ bị âm thầm cường giả cảm giác được. Bất quá Hạ Vũ ở Niếp gia lại là bị điểm chính chú ý, có thể Hạ Vũ ở Niếp gia những năm này một mực an ổn trước, không có bất kỳ rời đi dấu hiệu, sẽ để cho Niếp gia âm thầm buông lỏng. Chỉ cần Hạ Vũ không rời đi Niếp gia, không thoát khỏi bảo vệ phạm vi, hết thảy đều dễ nói. Có thể Hạ Vũ rời đi nửa ngày sau đó, toàn bộ Niếp gia cũng mơ hồ chấn động. Niếp Cuồng Nhân thẳng tiếp ra, ở một căn mật thất bên trong, nhìn Hạ Vũ lưu lại thư, le que mười mấy hàng chữ, kể rời đi nguyên nhân. Niếp Cuồng Nhân trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhìn về phía bí bên trong mật thất Niếp Hiên Viên, còn có Diệp Phàm các người. Hắn lạnh lùng nói, đem tin tức phong tỏa, đồng thời phái người đi tìm Vũ Nhi. Ngoài ra cho Tiểu Cửu tăng thêm hai người tiên vương bảo vệ. Ở chúng ta Niếp gia cương vực bên trong đi loanh quanh một vòng trở lại. Niếp Hiên Viên và Diệp Phàm đồng thời gật đầu đáp lại. Niếp Cuồng Nhân lại nói, chúng ta Niếp gia trẻ tuổi một đời, trước đây không lâu hàng loạt đi ra ngoài, Vũ Nhi ở trong đó, không hề gặp qua tại nổi bật. Các ngươi không cần quá lo lắng, ngoại giới những thế lực kia cũng không nghĩ ra, chúng ta sẽ để cho trọng đồng người rời đi Niếp gia. Niếp gia âm thầm làm ra tất cả loại quyết sách, mà Hạ Vũ nhưng đã sớm rời đi, dẫu sao bị nuôi dưỡng Niếp gia, cũng không phải là thích hợp mình tu luyện, hơn nữa mình đi ra, không cận vi tu vi, vậy sẽ tìm Xích Diễm quân tướng sĩ. Càng muốn lấy lại Túng Phi Hồng cái này con rối. Trước Túng Phi Hồng ngay tại Huyền Dương Tiên Đế Phủ, mình đột nhiên rời đi, cũng không có mang theo hắn. Đồng thời Túng Phi Hồng một cái Huyền Dương Tiên Đế Phủ cường giả, không thể nào quang minh tránh đại tiến vào Niếp gia. Hạ Vũ trộm ra, đồng thời để cho Túng Phi Hồng vậy âm thầm lên đường đi Dược Tiên Môn cùng mình hội họp. Mình ban đầu phi thăng địa phương chính là cách nhau Dược Tiên Môn không xa phi thăng ao. Tin tưởng phía dưới Xích Diễm quân tướng sĩ, nếu như phi thăng mà nói, khẳng định vậy sẽ có người tới cái này bay về phía ao. Hạ Vũ ngồi Thiên Cương Long Kỵ, trên không trung ngao du, ngồi xếp bằng ở trên lưng rồng, hít sâu một hơi, bên ngoài không khí mới mẻ, tràn đầy tự do mùi vị. Thiên cương long kỵ nhưng mở miệng nói. Chủ nhân, ta muốn ngủ say, chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ sững sốt một chút, không nghĩ tới thiên cương long kỵ sẽ nói như vậy. Có thể giờ phút này, một đạo non nớt giữa tiếng truyền tới. Đương nhiên là bởi vì bổn soái long. Trứng lưu manh, ngươi sao theo tới? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-noi-tsi-vong-noi-tsun-y-noi-tan-1 Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.